Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1900, tôi có thể sử dụng tu vi của mình không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra từ lâu Trần Khiêm đã phát hiện hình như những lời chú hai nói đều có ẩn ý, nhưng Trần Khiêm thật sự không hiểu ý của chú hai là gì. Nếu ông nội vẫn chưa chết, tất nhiên đây là chuyện rất tốt, nhưng tại sao chú hai lại hỏi như vậy? Huống chỉ bây giờ ông nội xuất hiện trong hẹn ước thánh thủy. Trần Khiêm phỏng đoán, rất có thể ông nội đã gặp chuyện, nói không chừng, hẹn ước thánh thủy và người bí ẩn sau màn có quan hệ trực tiếp. Có thể thấy từ trình tự phản ứng của đá vận mệnh. Chẳng lẽ kẻ bí ẩn kia, đầu tiên đến hẹn ước thánh thủy, sau đó giết hại những người ở đó. Sau đó lại đến cung điện dưới lòng đất sa mạc, giết cự mãng, sau đó mang thi thể của anh Lăng Tiêu đi. Sau đó trước khi bọn mình chạy đến nơi, bắt người nhà họ Trần đi, không phát hiện ra thi thể của ông nội. Thế thì rất có khả năng ông nội chưa chết mà bị người bí ẩn này bắt đi. Tất nhiên, chắc chắn mục đích cuối cùng của người đó sẽ là mình. Có thể đánh nát một vài thần khí dễ như trở bàn tay. Như thế xem ra, cũng chỉ có cao thủ bí ẩn dễ dàng giết cự mãng mới làm được. Trên đường đi, Trần Khiêm luôn suy nghĩ khả năng này. Không có gì đâu Tiểu Khiêm. Cháu vẫn nên yên tâm xây dựng lại đạo cơ. Còn những chuyện khác, cháu đừng suy nghĩ nhiều. Những chuyện tiếp theo phải trông cậy vào cháu. Trần Bình An vỗ vai Trần Khiêm. Muốn nói rồi lại thôi. Xin ủng hộ chúng tôi tại Chăm Chu Yên, Việt Nam. Trần Khiêm không nghĩ nhiều. Dù sao đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bây giờ Trần Khiêm cũng sốt ruột muốn nhanh chóng khôi phục lại đạo cơ của mình càng sớm càng tốt. Có thể kế thừa sức mạnh thức tỉnh của chuyển đầu tiên một cách hoàn mỹ. Đến lúc đó anh không cần phải bị động như vậy. Vì thế Trần Khiêm đến giúp chị Tử Yên. Đá vận mệnh, theo những gì chị Tử Yên nói, đây là linh khí được hình thành từ năng lượng cô đọng của thiên địa cổ. Qua một thời gian dài, nó đã từ từ biến thành một viên đá chuyển hóa năng lượng. Trên người nó được phó thác năng lượng khổng lồ và đường vân trận pháp. Có tác dụng đoán trước tương lai. Nếu muốn dùng nó để xuyên thời không thì cần phải đánh tan hình dạng của nó một lần nữa. Như vậy năng lượng của nó sẽ được giải phóng hoàn toàn. Mượn khả năng điều khiển mạnh mẽ của Ngọc Bội Long Huyết. Mục đích du hành xuyên thời gian và không gian có thể thành hiện thực. Chỉ tiếc rằng, sau khi xuyên qua, đá vận mệnh này cũng sẽ kết thúc. Có sự trợ giúp của Trần Khiêm. Tất nhiên tốc độ luyện hóa đá vận mệnh sẽ nhanh hơn. Trong chớp mắt, màn đêm buông xuống, mà luyện hóa đá vận mệnh cũng đã thuận lợi thành công. Tiểu Khiêm, đợi lát nữa tôi sẽ hộ pháp cho cậu. Để cậu bước vào trận pháp bên trong đá vận mệnh, cậu phải nhớ thật kỹ những yêu cầu mà lúc trước tôi đã nói với cậu. La Tử Yên nói, tôi biết, chị Tử Yên, đúng rồi. Tôi có thể sử dụng tu vi của mình không? Trần Khiêm cố ý hỏi. Cái này không có yêu cầu. Chỉ cần cậu đừng thay đổi một ít kết quả cậu đã biết thì làm gì cũng được. Ví dụ như có thể lúc trước có vài người có thù với cậu. Cậu có thể sử dụng tu vi của mình để dạy dỗ. Nếu như từ đầu đến cuối người đó không chết thì cậu không được ra tay giết người đó. La Tử Yên nói. Chuyện này tôi hiểu, Trần Khiêm gật đầu thật mạnh, và còn phải chờ 7 ngày, sau 7 ngày tiến hành thức tỉnh thiên đạo. Ngoài ra, đừng để người khác tiếp cận cậu một cách tùy tiện, bởi vì không biết ai là người đã phá hủy đạo cơ của cậu. Cho nên phải cực kỳ cẩn thận, La Tử Yên lại dặn dò, sau khi Trần Khiêm gật đầu thật mạnh thì đi vào trong trận pháp. Mà La Tử Yên vận dụng sức mạnh của Ngọc Bội Long Huyết thì thấy những quần sáng màu xanh được luyện ra từ từ bao trùm lên người Trần Khiêm, hoàn toàn bao vây lấy cơ thể Trần Khiêm. Sau đó thân thể Trần Khiêm bắt đầu xoay tròn không ngừng, từng luồng sức mạnh giống như xé rách không ngừng truyền đến. nín thở tập trung, chú ý kiên nhẫn, La Tử Yên nhắc nhở. Cách chương.